Chương 667, cắn nuốt đọt mà mù. Gã lì xê kỳ công. 6 càng cầu toàn đặt, bởi vì thực lực không ngừng, tăng lên theo vàng nóng nơi đó đoạt được sở vật vóp rủ tù e à, vẫn đã rất ít trực tiếp dùng để đối địch rồi. Nhưng là đang đối mặt đọt mà mù đáng sợ như vậy cường địch, cũng để cho vẫn sinh ra một cái ý niệm. Hắn muốn thử một chút, lấy mình bây giờ suốt tơ xài giản 2 đỉnh phong thể lực, tới thúc dục sở vật vóp rủ tù e à. Uy lực mạnh như thế nào, kết quả thiếu chút nữa đem hắn cũng sợ ngây người. Khủng bố vòng xoáy tinh vân tại đánh nát nửa người trên của đọt mà mù sau, tiếp tục giống một cái ác long một dạng ở bên trong chiều không gian hắc ám điên cuồng tàn phá, đem đếm không hết tinh cầu đều cho đánh thành mảnh vỡ, cuối cùng mới biến mất ở chiều không gian hắc ám chỗ sâu ẩn có thể cảm giác được. Nếu như nơi này là bình thường vũ trụ, chỉ sợ mới vừa rồi hắn một kích kia đủ để hủy diệt một cái tinh hệ ta đi. Vòng xoáy tinh vân lớn như vậy là chuyện gì xảy ra, còn có cổ thể lực này tiêu hao quả thật là điên cuồng. Nếu như ta không phải là có ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt ra trì, chỉ sợ là suốt tơ xài giãn đều không chịu nổi. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của sở hợp tốp dù tù e a? Tại sử dụng ra một chiêu kia đa trọng tinh vân bạo sau, vẫn lại cũng cảm nhận được một cổ xa cách đã lâu cảm giác suy yếu. Trên thực tế, từ khi tại thu được suốt tơ xài giãn năng lực sau, hắn vô luận sử dụng ra dạng gì công kích, cũng không có cảm giác tương tự. Mà thông qua ẹ tịt phát sóng trực tiếp, bên trong phòng chat live quần viên cũng đều gặp được cái này khó tin một màn. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng chat live lại yên tĩnh lại, qua mấy giây, các quần viên mới bắt đầu tranh nhau chen lấn mà phát biểu sèn chi, vũ trụ bá chủ bố rổ, vợ ghệ tạ, ta không nhìn lầm chứ, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha nha, vừa mới xảy ra cái gì? Nhân viên quản lý một đòn lại đánh ra liên tiếp tinh vân bạo nổ Gaberzien. Chẳng lẽ nhân viên quản lý hủy diệt hành tinh cũng không đủ, hiện tại muốn hủy diệt ngân hà rồi sao? Gem đang run lẩy bẩy. Vương đại nhân, ngài nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy, có thể hay không một cái hắt hơi liền đem chúng ta đều cho đánh đến bên trong mặt trời đi? A Gem run lẩy bẩy một. Xem ra sau này ta muốn nhiều chú ý cử động của huấn đại nhân một chút, một khi có bất kỳ khác thường gì, liền muốn chạy trốn tới sau lưng Gem đi. Nữ vương tổ ký hoa đại, này này, ngươi chạy trốn tới sau lưng Gem có ích lợi gì à? Hẳn là chạy trốn tới sau lưng huấn mới đúng. Gem, huấn đại nhân thương Gem như vậy, là tuyệt đối không nỡ bỏ một cái nhảy mũi đem nàng cho đánh không còn đấy. Tác giả độc nhãn, ta nói các ngươi ở chỗ này giải thức ăn cho chó thích hợp sao? Ta càng quan tâm huấn một kích này tại sao mạnh như vậy, lúc trước ta cũng đã gặp vàng nóng ra tay, căn bản không có lợi hại như vậy. A anh hùng vương cổ xưa nhất, cái này chắc là sở hợp vóp rủ tù e a hoàn toàn giải phóng uy lực, bất quá liền ngay cả bản vương cũng không cách nào đem sở hợp vóp rủ tù e a thúc giục tới mức như thế. Ngươi cái này tạp khục, ngươi cao y tên na y coi như có chút bản lãnh. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Nhà ngươi cái này nương lấp lánh lại nổi bỏ tà nha, ta còn tưởng rằng ngươi tại trong thế giới của cốt vương cúp rồi. Anh hùng vương cổ xưa nhất, tạp chủng không biết nói chuyện liền im lặng. Bọn ngươi phàm nhân trực tiếp đối thoại bản vương cũng đã là vô thượng vinh dự rồi, ngươi từ đâu tới lá gan, lại dám miệng ra như thử bất tốn nói như vậy. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, vẫn là loại này không nói tiếng người ngữ khí. Bất quá ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, nhân viên quản lý đã có sức mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn là đối thủ của hắn, lại tùy tiện nói lời nhảm? Cẩn thận nhân viên quản lý cho ngươi một cái cấm luôn phần món ăn. Anh hùng vương cổ xưa nhất, hư đạo cụ cấp bậc thế giới của thế giới game đó đã bị ta thu thập không sai biệt lắm, cho nên bản vương tự nhiên rời đi. Nhìn đến đây, vẫn vừa tức giận vừa buồn cười. Một mặt, hắn cũng không nghĩ tới nương lấp lánh dễ dàng như vậy liền nhận túng. Mặt khác hắn đã cùng nương lấp lánh nhắc tới đạo cụ cấp bậc thế giới cảm thấy rất hứng thú. Nhanh như vậy liền đem đại lăng tẩm trở ra đạo cụ cấp bậc thế giới đều thu thập được, loẹ loẹ hoàng kim luật quả nhiên không phải là nói đùa. Mới vừa nghĩ tới đây, vẫn bỗng nhiên chỉ thấy gã lì giống như thấy cái gì chân bảo hiếm thế, hướng về phía đọt mạm mù liền xông tới. Vốn là, mới vừa rồi sở hợp vóp rủ tù EA một đòn đã đánh nát đếm không hết tính cầu, chính là gã lì cắn nuốt chúng nó thật tốt cơ hội tốt. Nhưng là gã lì liền nhìn cũng không nhìn những tinh cầu kia một cái. Trực tiếp chạy đến bên cạnh đọt mạ mũ, chỉ thấy theo đọt mạ mũ bị đánh nát trong thân thể, tản mát ra từng đạo như có thực chất năng lượng màu tím đen. Mà sau lưng gã lì quạt gió trang bị bắn ra từng đạo kim quang, những thứ này năng lượng màu tím đen chỉ cần một bị đánh trúng, liền sẽ như là bom nổ, hóa thành số lượng kinh người hạt màu vàng. Ha ha ha ha, lần này ăn đến thật là quá thoải mái á. Gã lì cả người cơ hồ đều bị hạt màu vàng bao vây, trên mặt đã lộ ra cực hạn vẻ say mê, không giống như nói mê tự nhủ. Năng lượng tinh thuần như vậy ăn một miếng liền tương đương với mấy cái không mười mấy cái tinh cầu phân lượng, tiếp tục như vậy ăn hết, ta mấy trăm năm cũng sẽ không cảm thấy đói nha. Thuần nhìn lấy cũng là kinh ngạc không hiểu, Nữ A Nga Y mới phản ứng được, thì ra là như vậy, những năng lượng này đều là đọt mạm mụ từ trong những tinh cầu bị hắn thôn phệ kia ép có được, nhưng là thân thể của hắn bị vỡ nát sau, những năng lượng này liền lưu tán đi ra, vốn là, tại dưới tình huống bình thường. Vẫn coi như biết cái này cũng tuyệt đối không thể hấp thu những thứ này hủ hóa năng lượng hắc ám. Nhưng là gã lý lại có thể nha, nhìn lấy mặt đầy hạnh phúc nụ cười gã lý, vẫn trong lòng đông nhiên động một cái. Vốn là hắn còn dự định tìm chút thời giờ chậm rãi phá hủy chiều không gian hắc ám, lại đi đánh chết đọt mạng mù. Nhưng là bây giờ nhìn tới dường như không cần như thế rồi, chỉ cần hắn có thể lặp đi lặp lại đem thân thể của đọt mạng mù đánh nát, lại để cho gã lý cắn nuốt hắn tiết lộ ra năng lượng. Không cần rất lâu, liền có thể đem hắn hao tổn dầu cạn đèn tắt. Dù sao, trong chiều không gian hắc ám, bị đọt mạ mù cắn nuốt đích thực tinh cầu số lượng cũng là có hạn, không có khả năng chịu đựng nổi hắn vô cùng vô tận tiêu hao. Nghĩ tới đây, vẫn không nhịn được lớn tiếng khen gã lì một câu, gã lạc tạ lúc này thật may có. Mang người qua đây nghe được vẫn khen ngợi, ăn đến mặt mày hớn hở gã lì cười càng vui vẻ hơn rồi. Vừa lúc đó, bị đánh bể đến thân thể của đọt mạ mù trận tụ hợp ở chung một chỗ, không chỉ như vậy, phụ cận vô số tinh cầu đều bắt đầu vỡ nát, chuyển đổi thành thực chất năng lượng truyền vào trong cơ thể hắn. Sau đó, thân thể của đọt mạ mù lại co rút lại gấp mấy chục lần, biến thành, trở nên chỉ có cao vài thước nhưng là tản mát ra khủng bố uy thế, nhưng là bạo tăng con kiến hôi các ngươi rốt cuộc trọc. Giận ta rồi, đọt mạ mù điên cuồng gầm hét lên, ta muốn đem linh hồn của các ngươi đều giam cầm lại. Tại chiều không gian của ta bên trong trọn đời thụ hành hạ.